Hơn nữa, hắn chính là người mà Vô Danh Đại Tôn nhìn chúng. Các ngươi sợ những đại tôn khác, chẳng lẽ không sợ Vô Danh Đại Tôn sao? Vô Danh Đại Tôn có tiếng là người bao che khuyết điểm, hiện tại nguyên thọ sắp hết, người như vậy há có thể kiêng nể gì? Hắn có thể uy hiếp Thánh Ngôn Đại Tôn, còn có chuyện gì mà không làm được? Các ngươi cần phải hiểu rõ, người nào mới là người không thể đắc tội? Người ta ngay cả tính mệnh cũng từ bỏ, còn có chuyện gì không làm được? Diệu cô tử nói như vậy, giống như một gáo nước lạnh dội lên đầu, khiến cho mấy vị trưởng lão bừng tỉnh. Bọn họ không dám tưởng tượng ngờ, nếu như Vô Danh Đại Tôn điên cuồng, ở đây sợ rằng không có ai có thể sống sót. Ngay cả những đại tôn khác cũng không giữ được bản thân mình. Nghe Diệu cô tử nói như vậy, các vị trưởng lão không khỏi sợ hãi, đều biểu thị tán thành với danh sách này. Diệu cô tử nhìn mấy vị trưởng lão khác, cười nói, nếu như chư vị trưởng lão không có dị nghị gì, vậy thì làm phiền Diệu Âm sư muội công bố danh sách ra bên ngoài. Diệu Âm đã hiểu. Diệu Âm tử đứng lên thi lễ với mọi người sau đó xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, khen thưởng các ngươi nói xem, lần này ai đạt được đệ nhất? Còn phải nói sao, nhất định là Lý Nhạc Phàm, người này ngay cả đại tôn cũng dám động thủ, hắn không được đệ nhất thì ai được? Hắc hắc, vậy cũng chưa chắc, Lý Nhạc Phàm này to gan lớn mật, dám đắc tội với đại tôn, nói không chừng người ta đã xóa tên hắn. Xóa tên, Lý Nhạc Phàm rõ ràng đã bất phân thắng bại với Ma Kiếm lão nhân, nếu như chỉ vì đại tôn mà xóa tên, vậy thì quá không công bằng a. Công bằng, trong tu hành giới, lời của đại tôn chính là thánh dụ, ai dám phản đối? Coi như là đại tôn, cũng không thể coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc a. Được rồi, các ngươi cãi nhau cái gì, lẽ nào các ngươi đã quên, phía sau Lý Nhạc Phàm còn có Vô Danh Đại Tôn ủng hộ sao? Vô Danh Đại Tôn nguyên thọ sắp hết, Phật Tông hiện tại cũng khó bảo toàn, sau này Lý Nhạc Phàm kia chỉ sợ khó mà sống tốt. Vậy cũng không chắc, tùy các ngươi nói thế nào cũng được, dù sao đi nữa ta cũng ủng hộ Lý Nhạc Phàm này. Đây là lần đầu tiên ta thấy có người dám đối nghịch với Đại Tôn, ta cũng ủng hộ Lý Nhạc Phàm, hoàn toàn đồng ý. Ngày hôm sau, trên đăng thiên thai đầy người đứng đó, cả đám túm ba tụng năm đều nghị luận xem ai bài danh phía trước, ai bài danh phía sau. Không bao lâu sau, một đạo quang ảnh bay tới, rơi vào giữa đài, chính là Diệu Âm Tử. Diệu Âm Tử hờ hững nhìn bao quát xuống phía dưới, thanh âm ầm ĩ dần dần biến mất. Hôm nay là ngày công bố bài danh thế lực chi tranh, người có tên trên bảng, mời lên đăng thiên thai. Trong khi nói chuyện, Diệu Âm Tử lật tay lấy ra một miếng ngọc tiên, khẽ phất tay một cái đem nó huyền phù trên không trung, vừa vặn đánh vào miệng pho tượng hoang mãng cổ thù. Trong sát na, pho tượng hoang mãng cổ thù giống như là sống lại, phát ra tiếng giống to kinh thiên, giống giống giống. Trong tiếng gầm gừ, những người có tên hiển hiện trên những chiếc cột, kim quang lóng lánh. Vị trí thứ 100, mật thị mật chỉ hà. Vị trí thứ 99, âu thị âu tầm. Vị trí thứ 98, văn nhân thị văn nhân chính. Vị trí thứ 85, ấn thị ấn vô tà. Vị trí thứ 84, táng kiếm cốc đoạn chính dương. Vị trí thứ 83, võ thần điện tân thư. Vị trí thứ 77, túc thị túc duyến. Vị trí thứ 76, dung thị dung nham. Vị trí thứ 75, hách liên vô song. Những cái tên này đối với tu hành giới mà nói cũng không còn là cái tên xa lạ gì. Bọn họ đại biểu cho một đời tuổi trẻ của Tứ Tông Thập Thị, có thể nói là thiên kiêu chi tử. Vì vậy bọn họ có thể ở trên bảng, không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên môn quân vũ, thánh vực mệ chiết, thánh vực thạch kiền, vô ưu đảo cầm thiến, ma môn bích giao, cửu di quách tường phong, cửu di quan trọng nghĩa, Phật Tông Thanh Thiên, Thiên Môn Băng Nguyệt, Thiên Tuyết Lĩnh Ngưng Nhi, Thánh Vực Thiết Nam, Thánh Vực Ngũ Tử. Những cái tên này xếp hàng ở vùng giữa, không phải là dòng chính tông môn thì chính là môn đồ đại tôn, đồng dạng cũng không có ai cảm thấy bất ngờ. Ngược lại, đại biểu của Thiên Đạo Liên Minh, lần này trong thế lực chi tranh đã đạt được thành tích không tồi. Không văn, Thái Tiêu, Điêu Minh, Cửu Huyền và Mạc Bắc. Năm người này xếp hạng dưới 100, mà Khấu Phỉ, Thích Minh Hữu, Vương Sung, Quan Tâm, bốn người này có tên trong 100 người đứng đầu. Về phần những xếp hạng trước đều là những cao thủ lâu đời của tu hành giới. Cao thủ có 6 thế lực lớn, tông chủ của Tứ Đại Ẩn Tông, Hộ Pháp và gia chủ của Thập Đại Thị Tộc, trưởng lão. Nhìn những cái tên lấp lánh kim quang kia, thần tình mọi người phía dưới biến đổi khác nhau. Có sùng kính, có chán ghét, có ước ao, có đố kỵ, thậm chí còn có khinh thường. Từng cái tên lóe lên xuất hiện, tim mọi người cũng nhảy lên từng cái. Ánh mắt gắt gao nhìn tên 10 người đứng đầu lần này. Đệ thập, thánh vực Ngao Uyên. Đệ cửu, thánh vực Phong Thần Tu. Đệ bát, thiên tuyết lĩnh Ô Chiêu Dương. Đệ thất, thánh vực Viên Liệt. Đệ lục, cửu di xích Trung Thiên. Đệ ngũ, ma môn Triệu Thiên Cân. Đệ tứ, thiên tuyết lĩnh Lãnh Sơ Hàn. Đệ tam, phiêu miểu tông Mộ Dung Ngạo Hàn. Đệ nhị, đại minh vương triều Chu Khanh Cảnh. Đệ nhất, thiên đạo liên minh Lý Nhạc Phàm. Toàn bộ bảng vừa ra, phía dưới tức thì ồ lên. Khác với khi trước, 10 vị trí đầu tiên trước đây đều là do thế lực của đại tôn đảm nhiệm, mà lần này người xếp vị trí thứ 3 là thế lực của đại tôn. Nhưng đây là lần đầu tiên kết quả lại như vậy, khiến cho mọi người khó có thể tin. Nhưng mà khiến cho mọi người ngoài ý muốn nhất chính là vị trí thứ nhất của Lý Nhạc Phàm, đắc tội đại tôn không ngờ lại có thể chiếm vị trí thứ nhất, khiến cho những người muốn nhìn kịch hay này thất vọng. Chỉ là vừa nghĩ tới uy thế ngày đó của Lý Nhạc Phàm, mọi người cũng bình thường trở lại. Lực chiến ma kiếm lão nhân, ngạnh kháng một kích của đại tôn, biểu hiện như vậy nếu không chiếm được vị trí đệ nhất, thật đúng là không có thiên lý. Hơn nữa, dựa vào biểu hiện của Chu Khanh Cảnh và Mộ Dung Ngạo Hàn cũng xứng đáng với vị trí hiện tại. Phía dưới tranh luận không ngừng, trên đăng thiên thai, Diệu Âm Tử vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như chuyện này không có quan hệ với nàng. Lát sau, tiếng xôn xao dần dần lắng xuống, những người có tên trên bảng đều tụ tập trên đài. Diệu Âm Tử đảo qua mọi người, đôi mi thanh tú nhíu lại, nguyên nhân của nó chính là việc không nhìn thấy Lý Nhạc Phàm. Nghĩ đến bản thân Lý Nhạc Phàm bị trọng thương, Diệu Âm Tử cũng không tính toán với đối phương, vì vậy nói, lần này phân tranh, 100 người đầu tiên đều có thưởng, ngoài 100 vị trí đầu tiên chỉ có tư cách tiến vào cổ vực, hy vọng chư vị tiếp tục nỗ lực tu hành, sớm ngày leo lên đỉnh phong chi cảnh. Trước sau đều một cách nói chuyện như nhau, Diệu Âm Tử khoát tay một cái, đem phần thưởng 100 vị trí cấp cho mọi người. Đợi đến khi 10 người cuối cùng mới dừng lại. Dựa theo lệ cũ, phần thưởng 10 bài danh đầu tiên đều do đại tôn tự phát ra. Diệu Âm Tử tự nhiên không thể quá phận. Bỗng nhiên, một cổ uy áp như biển cả bao phủ đăng thiên thai, vô biên vô hạn, thẩm thấu linh hồn, nắm trong tay sinh linh vạn vật. Mọi người biết, đây chính là khí tức của đại tôn. Uy thế đến từ Huyền Thiên Phong, mọi người vội vã nhìn lại. Chỉ thấy một hư ảnh thật lớn bao phủ toàn bộ Huyền Thiên Phong. Oanh! Thiên uy vô biên không thể khinh nhờn. Hư ảnh thật lớn này như khắc sâu trong lòng mỗi người, không được phép mạo phạm, thậm chí không dám nhìn thẳng. Đây chính là Thiên Khung Đại Tôn đứng đầu thánh vực. Trong nháy mắt Thiên Khung Đại Tôn xuất hiện, mọi người phía dưới đều cảm nhận áp lực rõ ràng, quả thực vô cùng khó chịu, hít thở không thông. Cũng may cảm giác này chỉ là thoáng qua một chút, tất cả đều khôi phục lại bình thường, nhưng tim bọn hắn không nhịn được mà đập nhanh. Rất khó có thể tưởng tượng, Lý Nhạc Phàm dưới áp lực này lại có thể ngạnh kháng một trường của đại tôn. Trên đăng thiên thai, sắc mặt Chu Khang Cảnh và Mộ Dung Ngạo Hàn đại biến, trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Bọn họ vốn tưởng rằng mình đã tiếp cận cảnh giới vô hạn đại tôn, thế nhưng vừa rồi cảm thụ áp lực kia mới khiến cho bọn họ phát hiện ra. Sự chênh lệch của mình và đại tôn không chỉ có một chút. Khác với oai một trưởng của thánh ngôn đại tôn, dưới hư ảnh thiên khung đại tôn, tất cả mọi vật đều nhỏ bé, giống như là con kiến hôi. Hắn muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Đây chính là uy thế của thiên khung đại tôn. Bái kiến thiên khung đại tôn. Diệu Âm Tử dẫn đầu quỳ xuống, vẻ mặt kính cẩn. Ngay sau đó, mọi người trước sau quỳ xuống, đồng thanh hô, bái kiến thiên khung đại tôn. đại tôn hiện thân đều phải quỳ, cho dù đây chỉ là một hư ảnh, đều đứng lên đi. Tiếng như sấm động, hư ảnh thiên khung đại tôn vẻ mặt lạnh nhạt, giống như đế vương nhân gian, tiếp nhận sự chiều bái của thần dân. Đợi mọi người đứng dậy, bàn tay to lớn của thiên khung đại tôn khẽ lật, trước mặt hắn xuất hiện một lỗ hổng, lộ ra khí tức hỗn loạn. Không để ý tới ánh mắt kinh hãi của mọi người, vô số vật phẩm từ trong lỗ hổng bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay thiên khung đại tôn. Thiên khung đại tôn lên tiếng, một thân ảnh cao gầy từ trong đám người bay ra, huyền phù trên không trung. Ngao Uyên bái kiến tôn giả, biểu hiện lần này của ngươi không tồi, bản tọa ban thưởng cho ngươi thiên tinh 300, lục phẩm kỳ bảo một kiện, thiên niên linh chu 10 con. Ngao Uyên tạ ơn tôn giả. Phong thần tú tiến lên phía trước. Thiên khung đại tôn vừa nói xong, một thân ảnh lảo đảo bay lên không trung, dường như đang say rượu. Thấy dáng dấp môn nhân như vậy, sắc mặt thiên khung đại tôn không vui, cũng không nói thêm gì, trực tiếp ban thưởng cho đối phương, sau đó để hắn lui ra. Kế tiếp cũng như vậy, đều vô cùng nhàm chán. Tới ba vị trí đầu tiên, thiên khung đại tôn bỗng nhiên dừng lại nói, Mộ Dung Ngạo Hàn ở đâu? Vãn bối Mộ Dung Ngạo Hàn bái kiến thiên khung tôn giả. Mộ Dung Ngạo Hàn trước mặt thiên khung đại tôn tận lực biểu hiện khiêm tốn, không dám lộ ra biểu hiện đắc ý. Quả nhiên thiên tư hơn người, thật không uổng phí công sức phong đạo huyền tài bồi. Thiên khung đại tôn lại nói, đây là phần thưởng của ngươi, thiên tinh 500, thất phẩm kỳ bảo một kiện, thiên niên linh chu 30 con, đại tôn cảm ngộ một phần. Lời vừa nói ra, trên dưới đài tức thì kinh hãi. Những phần thưởng trước tuy rằng quý trọng, nhưng không tính là độc nhất vô nhị. Quan trọng nhất chính là phần cảm ngộ đại tôn kia. Cảm ngộ đại tôn kia chính là ngọn đèn chỉ dẫn tâm linh, chỉ dẫn trong con đường đại đạo vô hình. Nếu như ai thu được phần cảm ngộ này, đường tu hành sau này tương đối bằng phẳng. Thiên hạ to lớn, tiếp cận 6 vị đại tôn. Bởi vậy có thể thấy được cảm ngộ đại tôn là thứ khó mà có được. Huống chi, ngưng tụ một phần cảm ngộ, sẽ tiêu hao không ít tâm lực. Cho dù có cảnh giới đại tôn, cũng sẽ không tùy ý làm ra. Thế mới biết phần cảm ngộ này quý báu ra sao. Một đoàn huyền quang bay ra, bắn thẳng vào mi tâm Mộ Dung Ngạo Hàn. Mặc dù Mộ Dung Ngạo Hàn đã sớm biết nội dung trong đó, nhưng việc vui trước mắt vẫn mừng rỡ như cũ. Thế nhưng nơi này không phải là địa phương tốt để tu luyện, bằng không sợ rằng hắn đã luyện hóa đoàn huyền quang kia. Sau khi tạ ơn thiên khung đại tôn, Mộ Dung Ngạo Hàn khom người lui ra. Sau đó Chu Khang Cảnh tiến lên. Chu Khang Cảnh bái kiến thiên khung tôn giả. So với sự câu nể trịnh trọng của Mộ Dung Ngạo Hàn, Chu Khang Cảnh có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Dù sao xuất thân của hắn cũng là huệ duệ hoàng tộc, vừa là vua một nước. Sự kiêu ngạo từ trong xương cốt không cho phép hắn cúi đầu. Thiên khung đại tôn cũng không để ý tới thái độ của Chu Khang Cảnh, chỉ là dường như có chút hứng thú quan sát đối phương một phen. Tử khí lượn lờ, Long Hoàng đế tướng, thiên tử thế tục quả không tầm thường. Không ngờ Tử khung chân long giám đã tu luyện tới đỉnh phong. Không tồi, không tồi. Đây là phần thưởng của ngươi, 500 thiên tinh, bát phẩm kỳ bảo một kiện, thiên niên linh chu 50 con, đại tôn cảm ngộ một phần. Có một màn vừa rồi, mọi người không còn ngạc nhiên nữa. Tạ ơn thiên khung tôn giả. Chu Khang Cảnh thu hồi phần thưởng, mặt ngoài nhìn qua không có bất luận một biến hóa gì, thế nhưng trong nội tâm hắn hiện tại đang kích động không thôi, so với Mộ Dung Ngạo Hàn chỉ hơn chứ không kém. Sau khi Chu Khang Cảnh lui ra, ánh mắt thiên khung đại tôn đảo qua hỏi, Lý Nhạc Phàm đâu? Phía dưới không có người nào trả lời. Lý Nhạc Phàm đâu? Thanh âm thiên khung đại tôn một lần nữa vang lên, thế nhưng đợi một lát cũng không thấy có người trả lời. Trên đăng thiên thai, đám người thanh thiên, thiết nam nhìn nhau, vẻ mặt khấu phỉ, vương sung càng bất đắc dĩ. Do dự mãi, khấu phỉ không thể làm gì khác hơn là tiến lên phía trước nói, thiên khung tôn giả, tiểu tử Lý Nhạc Phàm này có thương tích trong người, vì vậy không thể qua đây, xin tôn giả đừng trách tội. Ồ, thiên khung đại tôn lên tiếng, ngữ khí trầm ổn nói, chuyện này vô phương, nếu hắn không thể qua đây, vậy ngươi đem phần thưởng của hắn chuyển lại cho hắn đi a. 500 thiên tinh, bát phẩm kỳ bảo một kiện, thiên niên linh chu trăm đầu, đại tôn cảm ngộ hai phần, đại tôn cảm ngộ hai phần, hai phần, oanh. Lần này toàn bộ thiên tuyệt cốc sôi trào, hai phần đại tôn cảm ngộ là cái khái niệm gì a? Quả thực chính là đại cơ duyên thiên địa. Cả một đám đỏ mắt, nếu như không phải đây là thiên tuyệt cốc, nếu đây không phải là phần thưởng đại tôn tự thân phát ra, nếu không phải còn đại tôn ở nơi này, sợ rằng đã có người liều lĩnh xông lên chém giết. Cửu Châu loạn kiếp, sinh linh đồ thán, 3 ngày sau định chủ thiên hạ, tu hành giới không được tham dự. Sau khi phát thưởng, thông báo sự tình, nhiệm vụ của thiên khung đại tôn cũng coi như hoàn thành viên mãn. Hư ảnh kia cũng dần dần tiêu tán. Khấu Phỉ ngây ngốc nhìn phần thưởng của thiên khung đại tôn phát cho, tâm thần không kiềm chế được. Mãi đến khi thiên khung đại tôn rời đi, hắn cũng quên hành lễ. Sau khi thiên khung đại tôn rời đi, mọi người giống như được đại xá đều thở phào nhẹ nhõm. Ẩn lâm đại hội còn phải tiếp tục. Lúc này thanh âm của Diệu Âm Tử lại vang lên. Hiện tại bắt đầu, chiến bảng và sinh tử bảng đều xuất hiện. Nếu tự tin thì đều có thể lên đài. Sau khi nói xong, Diệu Âm Tử dẫn động bí quyết. Trên đăng thiên thai lần thứ 2 bay ra 2 thạch thai thật lớn, huyền phù trên không trung. Cùng lúc đó, phía bên cạnh đăng thiên thai quang mang tăng vọt, từng cái tên hiện ra. Đây chính là những người lưu trên chiến bảng và sinh tử bảng. Mọi người tâm thần kích động, tranh đấu đã sắp bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, tham khảo cảm ngộ thính phong cư hiện tại chật ních người, những người tới đây nối liền không dứt. Đối mặt với tràng cảnh như u vậy, Long Tuấn và Đình Nghị cảm thấy vô cùng phiền hà, cuối cùng chỉ có thể đóng chặt cửa. Trong hậu viện, mọi người tề tụ, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười vui vẻ. Lần này mọi người thu hoạch không nhỏ, không chỉ cùng cường giả giao thủ, còn chiếm được phần thưởng phô gờ nở phú, nhất là Lý Nhạc Phàm. Không nói tới đại lượng thiên tinh và linh chu, chỉ bằng hai phần cảm ngộ đại tôn kia, đủ để khiến cho người ta ước ao không ngớt. Cha được đệ nhất, Băng Nhi thật là cao hứng. Tiểu Băng Nhi vui vẻ ôm lấy cổ Nhạc Phàm, trong mắt toát ra quang mang sùng bái. Nhạc Phàm cười cười, không phải là vì thu được phần thưởng mà hài lòng, mà là vì Tiểu Băng Nhi không muốn rời hắn khiến cho hắn cảm thấy ấm áp. Lý tiểu tử, lần này thu hoạch không nhỏ a. Nếu như ở bên ngoài, lão phu hẳn đã kéo ngươi đi uống rượu a. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Khấu Phỉ đem giới tử có chứa phần thưởng mà đại tôn ban cho giao cho đối phương. Đám người không văn cũng tiến lên chúc mừng. Nhạc Phàm đại ca, thiên tinh này của ta, vinh nhận lấy đi. Thích Minh Hữu lấy ra thiên tinh thu được giao cho Nhạc Phàm, chỉ có 50 miếng, tuy rằng không phải nhiều, thế nhưng chỉ bằng phần tâm ý này cũng vô cùng quý trọng. Lý đại ca, thiên tinh của ta huynh cũng cầm lấy đi. Còn có ta nữa, chúng ta nữa. Thiết Nam, Cầm Thiến và đám người Thanh Thiên đều đem thiên tinh của mình ra. Lý Nhạc Phàm, đây là của ta. Vương Sung Thế cũng đem ra. Sau đó Đĩnh Đạc nói, cứ xem như là ta cho ngươi mượn. Sau này tiểu tử ngươi giàu to rồi, nhớ kỹ phải trả lại cho ta. Còn nói ra điều đó làm gì, Vương tiểu tử ngươi thật là keo kiệt. Khấu Phỉ khinh thường nhìn Vương Sung, lấy ra một túi thiên tinh nói, Lý tiểu tử, còn của lão phu nữa, ngươi hay nhận lấy, ta không cho không ngươi, chờ sau khi ngươi khôi phục, chỉ cần mỗi ngày bồi tiếp ta đánh một hồi là được. Vương Súng nghe vậy trợn mắt, nói thầm, ngươi còn nói ta keo kiệt, thực sự là dày mặt. Bên kia, Không Văn, Thái Tiêu, Điêu Minh, Cửu Huyền và Mạc Bắc nhìn nhau cười, đều tự đem thiên tinh của bản thân ra đưa cho Nhạc Phàm. Mặc dù bọn họ không nói gì, thế nhưng hành động của bọn họ còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Cảm tạ, hai chữ đơn giản, không thể nào nói hết sự cảm kích trong lòng của Nhạc Phàm. Nếu như là thứ khác hắn sẽ không nhận lấy, chỉ là thiên tinh đối với hắn mà nói quá mức trọng yếu, vì vậy hắn chỉ có thể đem phần tâm ý này chôn sâu trong lòng. Có bằng hữu như vậy, còn cầu gì hơn nữa? Mạc Toàn cảm thấy ấm áp, Trong lòng nàng thầm nghĩ, có thể ở cùng một đám người như vậy, quả thực là một loại phúc khí a. So với sự vui vẻ của người khác, Long Tuấn và Đình Nghị lại hối hận, hai người bọn hắn bản lĩnh không cao, không có tư cách tiến vào 100 vị trí đầu, không thu được thiên tinh hiếu kính sư phụ. Hiện tại nghĩ đến, từ sau khi bái Nhạc Phàm làm sư phụ, đều là sư phụ chiếu cố hai người bọn họ, mà bản thân bọn họ không làm được gì cho sư phụ. Chuyện này đối với hai huynh đệ bọn họ mà nói, quả thực là tiếc nuối không gì sánh được. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì có một nha hoàn bước tới. Lý tiên sinh, bên ngoài có một vị cô nương muốn gặp người, nàng nói nàng tên là Quan Tâm. Sau khi nghe nha hoàn bẩm báo, mọi người không khỏi giật mình nói, Quan Tâm, nàng tới đây làm gì? Không phải là Thiên Đạo Liên Minh lại có chuyện gì muốn thương lượng chứ? Cho dù có chuyện cũng không cần phải để Phó Minh Chủ tự mình đến một chuyến a. Cách đó không, Quan Tâm đang bước tới. Ngươi tìm ta sao? Thái độ của Nhạc Phàm trước sau vẫn lãnh đạm như cũ. Quan Tâm không để ý, tự giễu cười nói, Lý Nhạc Phàm, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, cho dù có chuyện gì thì cũng đã qua, ngươi cần gì phải lạnh lùng như vậy? Ta biết, trước đây là ta quá ngây thơ, quá tùy hứng, mang đến cho ngươi rất nhiều phiền phức, thực sự xin lỗi. Nói xong, nàng chỉnh trọng thi lễ. Nhạc Phàm trầm mặc, không biết đối phương đến đây là có dự định gì. Kỳ thực, trong lòng Quan Tâm làm sao không hận, không đau khổ. Bất quá nàng biết bản thân mình sai rồi, bản thân mình không có tư cách hận hắn. Ngày hôm nay nàng đến đây, chính là khiến cho bản thân dễ chịu đi một chút, để có thể cắt đứt tất cả. Qua ngày hôm nay, nàng quyết định một lòng tu hành, không lo lắng nữa. Lý Nhạc Phàm, năm đó ngươi có ân với ta, đây chính là thiên tinh mà ta có được. Từ nay về sau toàn bộ ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Chúng ta không ai thiếu nợ ai. Giọng nói có chút nghẹn ngào, Quan Tâm đem thiên tinh vứt cho Nhạc Phàm nói, Lý Nhạc Phàm, ngươi phải bảo trọng. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, khiến cho những người ở lại không biết nên làm sao. Oa, thật là nhiều thiên tinh a. Đình Nghị thét lên một tiếng. Mọi người nghe vậy nhìn lại, thấy trong tay Nhạc Phàm là một cái túi lớn căng phồng, ít nhất cũng có 400-500 miếng. Ta nói con mẹ nó, Long Tuấn vẻ mặt khoa trương nói, Quan tiểu thư lẽ ra không có nhiều thiên tinh như vậy a, không phải nàng đi cướp của thiên đạo cường giả khác đó chứ. Lần này Long Tuấn đoán không sai, Quan Tâm quả thực cướp đoạt của một vị thiên đạo cường giả khác, đó chính là sư phụ của nàng, Long Vương Thủy Thiện. Đáng thương cho Thủy Thiện một bụng tức giận, miệng thầm mắng không ngờ mình lại thu một đồ đệ tốt như vậy. Đứng lặng một lúc lâu, Nhạc Phàm dần dần thu hồi tâm tình của mình. Cầm nhiều thiên tinh như, hắn ngay cả một chút vui vẻ cũng không có, ngược lại lại có chút trầm trọng. Nghe thấy sư phụ gọi, Long Tuấn và Đình Nghị vội vã chạy tới nói, sư phụ, người có gì phân phó sao? Nhạc Phàm thu hồi thiên tinh, đem kiện kỳ bảo và 100 co linh chu giao cho huynh đệ hai người nói, ngươi và Đình Nghị đi thị phường một chuyến. Đem mấy thứ này đổi thành thiên tinh đi. Đổi toàn bộ sao? Long Tuấn và Đình Nghị nhìn nhau, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Một kiện bát phẩm kỳ bảo và 100 đầu thiên niên linh chu. Bảo bối bực này đã không thể dùng giá trị mà so sánh. Thế nhưng Lý Nhạc Phàm ngay cả liếc mắt cũng không nhìn, liền trực tiếp muốn đổi thành thiên tinh. Chuyện này quả thực là khiến người ta tức giận mà. Nhạc Phàm gật đầu, sau đó quay về phía Mạc Toàn nói, Mạc Toàn cô nương, ngươi đối với thị phường tương đối quen thuộc, làm phiền ngươi dẫn bọn họ đi một chuyến, Lý mỗ xin tạ ơn, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, Lý đại ca khách khí rồi. Mạc Toàn sao dám nhận đồ của hắn, liên tục xua tay nói, Lý đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ đem mấy thứ này đổi lấy một cái giá tốt nhất. Vậy làm phiền rồi. Nhạc Phàm khách khí chắp tay, sau khi cùng người khác nói vài câu liền rời đi. Lần này hắn chuẩn bị bế quan, cảm ngộ đại tôn. Trong căn phòng, Nhạc Phàm ngồi trên giường, cúi đầu nhìn hai đoàn huyền quang trong tay, đầu lông mày nhíu lại. Đại tôn cảm ngộ, ý nghĩa cũng như tên, Đây chính là thứ bao hàm tư tưởng và kinh nghiệm tu hành của bản thân Đại Tôn. Đây chính là một con đường lên trời. Nếu như ai có thể đem hai đạo cảm ngộ này dung nhập vào bản thân, không chỉ đột phá cảnh giới hiện tại, mà sau này đường tu hành tuyệt đối là con đường bằng phẳng. Đương nhiên, phẩm là chuyện gì cũng có được có mất, có lợi thì có hại. Nếu như Nhạc Phàm trực tiếp luyện hóa hai đạo cảm ngộ này liền có thể nhanh chóng đột phá, thậm chí còn không mất bao lâu liền có thể đạt tới cảnh giới Đại Tôn. Thế nhưng sau đó, đường tu hành của hắn sẽ dừng lại, cuối cùng suốt đời chỉ đứng tại đó khó có thể tiến thêm một bước. Nếu như đổi lại là một tu sĩ bình thường khác, căn bản sẽ không đi suy tính những thứ này. Trong mắt bọn họ, có thể trở thành Đại Tôn, đã trở thành mộng tưởng cả đời họ. Sao dám ước mong tới siêu việt Đại Tôn? Mà điều tiếc nuối nhất chính là, thứ Nhạc Phàm đối mặt là Đại Tôn. Dưới tình cảnh đó, nếu như hắn tiếp tục đi qua con đường của người khác thì có tư cách gì mà nắm giữ số phận của mình? Nếu muốn xử lý hai đạo cảm ngộ này cho tốt thì hắn nên tự hỏi chính mình. Trong chốc lát, ánh mắt Nhạc Phàm chớp động, đem hai đoàn huyền quang tạm thời thả vào trong giới tử, không để ý tới nó nữa. Thân thể của hắn hiện tại phi thường suy yếu, nguyên khí trong cơ thể mỏng manh, nếu như mạnh mẽ cảm ngộ Đại Tôn chi cảnh, sợ rằng khó có thể tiêu thụ, còn không bằng trước tiên tập trung khôi phục nguyên khí. Sau khi tỉnh táo, Nhạc Phàm đem thiên tinh từ trong giới tử ra, để trước ngực. Hơn 1000 miếng thiên tinh lóe lên, nhất thời, quang mang trong phòng đại thịnh, cả căn phòng rực sáng giống như là ban ngày. Vận chuyển nguyên khí, chỗ đan điền Nhạc Phàm xuất hiện một vòng xoáy, những thiên tinh trước mặt phảng phất như bị thứ gì hấp dẫn, một cỗ lực lượng hướng về phía đan điền Nhạc Phàm mà lao tới. Nơi này vốn là huyệt thần khiếu, lại bị Nhạc Phàm luyện hóa thành linh khiếu, có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí tẩm bổ thân thể. Thế nhưng đáng tiếc nhất chính là, 10 năm trước, huyệt thần khiếu này bị phong bế, trở thành một tử khiếu, căn bản không thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Chỉ là sự tình gì cũng không có vĩnh cửu. Mấy ngày nay, Nhạc Phàm trùng tu, dưỡng tâm quyết, có thu hoạch rất lớn, hơn nữa lại hấp thu hơn 1000 miếng thiên tinh của Phật Tôn. Rốt cuộc chỗ huyệt khiếu này có chút lung lay. Tuy rằng bây giờ còn chưa thế tự mình hấp thu thiên địa nguyên khí, thế nhưng về phương diện hấp thu thiên tinh lại tiện lợi cho Nhạc Phàm rất nhiều. Từng tia, một lũ, một đoàn, những nguyên khí ẩn giấu trong thiên tinh chui vào cơ thể Nhạc Phàm, giống như cây khô gặp sương sớm, tưới nhuần kinh mạch bản thân hắn, làm cho hắn thoải mái vô cùng. Một miếng thiên tinh vỡ vụn, cuối cùng hóa thành tro tàn. Xa xỉ, thực sự là xa xỉ. Một màn như vậy nếu như để những tu sĩ khác thấy, không biết sẽ tiếc hận thành bộ dáng nào nữa. Nguyên khí trong cơ thể tích tụ ngày càng nhiều, thần khiếu cư nhiên lần thứ hai có dấu hiệu bị lung lay. Mà ở phía sau, nguyên khí cung ứng bỗng nhiên bị cắt đứt, thân thể Nhạc Phàm khẽ run lên, thiên tinh trong tay không ngờ đã hao hết. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, Nhạc Phàm từ trong nhập định tỉnh lại. Chỉ thiếu một chút nữa, một chút, chỉ cần có 300-400 miếng thiên tinh nữa, Nhạc Phàm chí ít có 7 thành nắm chắc khai khiếu. Hiện tại bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết bao lâu mới có khả năng khôi phục lại. Xem ra chỉ có thể chờ đám người Long Tuấn trở về rồi thử lại lần nữa. Tâm tình của Nhạc Phàm hiện tại vô cùng tốt. Hắn có cảm giác lần này khôi phục vô cùng không tồi, nhất là trên phương diện lực lượng, so với trước lúc thủ thương còn mạnh hơn một ít, thân thể nhiều lần rèn luyện, đúng với câu phá rồi lập. Nếu như hiện tại gặp phải cường địch, bản thân hắn cũng có lực để tự bảo vệ mình. Tinh thần sảng khoái, Nhạc Phàm lại đem hai đạo cảm ngộ Đại Tôn ra, tinh tế quan sát. Trải qua một phen nghiên cứu, Nhạc Phàm phát hiện ra hai đạo cảm ngộ này kỳ thực chính là hai đạo ý niệm do tinh thần ngưng tụ mà thành. Bất quá ý niệm này bị người ta dùng đại năng lực phong ấn, không để cho nó tiêu tán. Hay nói cách khác, chỉ cần luyện hóa ý niệm bên ngoài hai đạo huyền quang này, cảm ngộ Đại Tôn sẽ tự động dung nhập vào bên trong ý niệm của mình, trở thành kinh nghiệm tu hành quý giá không gì sánh được. Huyền quang vô cùng mỏng manh, không tồn tại được quá 3 ngày, Bởi vậy Nhạc Phàm phải nhanh chóng đem hai đạo cảm ngộ này xử lý, bằng không nó sẽ từ từ tiêu tán. Sau khi suy xét kỹ, cuối cùng Nhạc Phàm cũng quyết định không đem cảm ngộ Đại Tôn Nhung nhập vào bên trong ý niệm của mình, mà lựa chọn mượn phần cảm ngộ này giống như là một người khách qua đường, thông qua việc quan sát cảm ngộ mà đề thăng tâm tính của bản thân, giúp tâm thần viên mãn. Đem cảm ngộ dung nhập vào bản thân, tuy rằng rất nhanh có thể đề thăng tu vi, thế nhưng hạn chế sau này quá lớn, thực sự hắn không thể làm được. Nếu như là tham khảo, vậy tương đương với học tập Đại Tôn tu hành, bản thân mình vẫn cứ đi đường của bản thân mình, mặc dù thiếu sự thể hội của Đại Tôn, thế nhưng đối với sau này lại có chỗ tốt vô cùng. Lại nói, linh cảm của việc này chính là từ Vô Danh Đại Tôn. Khi trước Vô Danh Đại Tôn để Nhạc Phàm cảm nhận được sự lợi hại của Đại Tôn, chủ động thi triển Xâm La Giới, đem Nhạc Phàm nhập vào bên trong, khiến hắn cảm thụ sự khó khăn gian khổ trong cuộc sống. Đó chẳng khác nào giúp Nhạc Phàm cảm ngộ tinh thần thế giới và đường tu hành của hắn. Loại cảm ngộ này so với bất kỳ thứ gì khác còn rõ ràng hơn. Hắn thực sự hiểu chứ không phải học theo. Một người là dung hợp, một người là tham khảo. Bản chất của hai người này khác nhau vô cùng rõ ràng. Khi so sánh hai người với nhau, Nhạc Phàm không chút khách khí lựa chọn người sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, bản nguyên chi lực trong phòng. Âm u, một đoàn huyền quang bay lượn xung quanh đỉnh đầu Nhạc Phàm. Hắn thủ đem tâm thần thâm nhập vào bên trong đoàn huyền quang. Phụt, một tiếng vang nhỏ lên, giống như có một vật gì đó bị phá. Đột nhiên, Nhạc Phàm cảm thấy bản thân mình như bị hút vào một địa phương nào đó, chung quanh đen kịt, giơ tay lên không nhìn thấy bàn tay. Không thích hợp, bản thân mình không có tay, không có bản thể, thậm chí ngay cả cảm giác cũng không có, đây thuần túy chỉ là thế giới ý thức. Không có thanh âm, không có quang mang, không cảm giác sự xói mòn của thời gian, không cảm giác được sự bao dung của thiên địa, sinh linh vạn vật đều biến mất. Không biết qua bao lâu, ý thức Nhạc Phàm đột nhiên đi tới một vùng đất xa lạ, khác với sự khó khăn của Xâm La Giới. Ở đây thứ gì cũng không có, ngoại trừ hắc ám ra thì toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Trống rỗng vô tận và cô độc xâm nhập vào trong tâm thần Nhạc Phàm, hắn muốn hô to, thế nhưng lại không phát ra được một chút thanh âm nào, muốn dùng sức cũng không có một chút lực lượng nào. Một cổ tâm tình bực bội trùng kích tâm thần Nhạc Phàm, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù tâm hắn vững như bàn thạch thì chỉ sợ cũng sẽ điên mất. Đây là thế giới của một người, một thế giới độc lập, muốn phá vỡ nó nhất định phải tìm được điểm trọng tâm của thế giới này. Thế nhưng thần niệm Nhạc Phàm hiện tại tổn hại, cũng vô pháp hướng về phía trước đánh ra một kích như từng làm trong thế giới của Vô Danh Đại Tôn. Thật là một giới lực lợi hại. Đây chỉ là một đạo ý niệm của Đại Tôn, không có người điều khiển. Nếu như đây thực sự là thế giới do Đại Tôn biến ảo thành, bản thân hắn sợ rằng hiện tại đã lành ít dữ nhiều rồi. Trong lúc Nhạc Phàm trầm mặc, toàn bộ không gian đột nhiên rung động, răng rắc. Trong hư không một đạo quang mang chợt hiện, xẹt qua vô tận hắc ám, xé rách toàn bộ không gian. Ba động kịch liệt truyền đến, quang mang lướt qua, thiên địa ngăn cách, như oai khai thiên chi thế. Nhạc Phàm có cảm giác nếu như bản thân bị quang mang kia chiếu qua, bản thân hắn sẽ bị chẻ thành hai nửa. Khai thiên chi thủy. Ý niệm trong đầu Nhạc Phàm chợt lóe, nhất thời hắn nhớ tới danh tự của một vị đại tôn. Thiên địa ngăn cách, khai thiên chi thủy, đây chính là khai thiên giới của Thiên Khung Đại Tôn. Lực lượng vô biên. Thân ở trong đó, Nhạc Phàm có thể cảm giác rõ ràng lực lượng của mình đang đề thăng, phảng phất như oai khai thiên kia là do chính hắn tạo thành. Lực lượng siêu việt vô hạn kia khiến cho Nhạc Phàm trầm mê trong đó. Hiện tại chỉ cần hắn có một ý niệm trong đầu là có thể đem cảm ngộ của khai thiên giới này dung nhập vào ý niệm của mình, khiến cho thần niệm của hắn khôi phục, cảnh giới đều thăng, thậm chí còn cảm ngộ ra thần thông khai thiên lực này. Đây quả thực là mê hoặc một cách trần trụi, không ai có thể chống cự, cũng không muốn chống cự. Đúng vậy, Nhạc Phàm cần lực lượng, thế nhưng hắn càng cần là chính mình. Vì vậy, hắn nỗ lực khắc chế ý niệm muốn dung nhập phần cảm ngộ này vào ý niệm của mình, cùng lúc muốn thu được lực lượng, cùng lúc chống cự lực lượng cảm ngộ đại tôn. Đây quả thực là một chuyện vô cùng mâu thuẫn, vô cùng khổ sở. Cố nén sự dày vò của dục vọng, tâm thần Nhạc Phàm mạnh mẽ rời khỏi bên trong ý niệm của đại tôn, toàn thân hắn ra mồ hôi như tắm. Vừa rồi nếu như hắn chỉ hơi do dự một chút, nhất định sẽ mất phương hướng trong thế giới của đại tôn. Khai thiên giới thật là lợi hại. Nhạc Phàm thu liễm tâm thầm, thở hắt ra. Thu hoạch lần này khiến cho hắn có chút thỏa mãn. Dù sao thế giới của đại tôn thần bí khó lường, có thể lĩnh ngộ một tia ảo diệu đã được lợi vô cùng. Hơn nữa có thể ở trong thế giới đó giữ vững lập trường thủ bản tâm. Đây quả thực là một lần tôi luyện ý chí. Nhìn hai bên nén hương còn nửa bên cạnh mình, Nhạc Phàm có cảm giác như thời gian đã qua rất lâu rồi. Trên đỉnh đầu, đoàn huyền quang vừa rồi có chút mỏng đi, dường như bởi vì Nhạc Phàm cảm ngộ mà tiêu hao một ít, hẳn là còn có thể tiếp tục thử một lần. Suy nghĩ một lát, Nhạc Phàm trực tiếp thu nó vào trong giới tử, sau đó nhắm mắt điều tức, nghiêm túc lĩnh hội cảm giác vừa rồi. Một lát sau, tâm tình Nhạc Phàm bình phục lại, xuất ra một đoàn huyền quang khác, lần thứ hai đem tâm thần của mình vào trong đó. Xuyên qua trở ngại vô hình, Nhạc Phàm lại tới một không gian xa lạ. Đây là một thế giới đầy màu sắc, ánh sáng không ngừng lóe lên, giống như tiếng lòng của hắn, làm cho tình cảm trong lòng hắn bị phóng đại lên vô hạn. Ý niệm diễn biến thế giới, thất tình lục dục, thẩm thấu bản tâm, đây hẳn là nhục dục giới của Minh Huyễn Đại Tôn. Có kinh nghiệm hai lần cảm ngộ, trong lòng Nhạc Phàm vô cùng bình tĩnh, ý niệm tùy ý du đãng, chỉ cần cố thủ bản tâm, không bị ngoại lực ăn mòn là được. Tâm có đau khổ mới biết vui mừng, lòng có sợ hãi mới biết dũng cảm. Khi thì hoang mang, khi thì cố chấp, khi thì hữu tình, khi thì lạnh lùng. Đây là nhân tâm, như ngàn vạn màu sắc, không ngừng biến hóa, không sờ được cũng không nhìn được, khó có thể gọt rũa, khó có thể suy đoán. Nếu như nói, khai thiên giới chính là chấn động của lực lượng thì nhục dục giới này chính là bản nguyên của linh hồn. Vui mừng, giận dữ, bi ai, không yêu, không suy nghĩ, không muốn. Thế giới này đầy dẫy thất tình lục dục, nhục dục vô tận giống như cơn sóng, trùng kích tâm thần Nhạc Phàm. Mặc dù công kích khôn có tính thực chất, thế nhưng còn nguy hiểm hơn so với khai thiên oai của khai thiên giới. Chỉ cần buông lỏng một chút, sẽ hối không kịp, thần hồn tan vỡ. Mỗi người đều có thất tình lục dục của riêng mình. Tự ý nghĩa nào đó mà nói, nhục dục giới này hình ảnh khắc họa nhân tâm của mỗi người, bị phóng đại vô hạn, sau đó lại trở về bản nguyên. Thời gian trôi qua từng chút một, nhục dục giới không thể phá tan phòng tuyến trong lòng Nhạc Phàm, ngược lại khiến cho ý chí của hắn càng thêm xúc tích. Hắn chạy quanh thế giới này, bảy sắc màu chung quanh lượn lờ, đối với những màu sắc này, hắn không cảm thấy xa lạ, ngược lại có chút quen thuộc. Không sai, thất tình luyện tâm, thẩm thấu bản nguyên, bảy sắc màu này so với thất thải lưu quang trên tiễn hồn của hắn giống nhau. Tiễn hồn, tâm niệm Nhạc Phàm khẽ động, một đạo thần niệm hình mũi tên từ trong hư không hiện ra, lấy thần hồn của hắn làm cơ sở, lấy ý niệm đúc tiễn hồn. Không chút khoa trương nào nếu nói, tiễn hồn này chính là tính mệnh của Nhạc Phàm, đây chính là gốc rễ của hắn, tiễn hủy người vong. Tiễn hồn vừa ra, thất sắc quang thải chung quanh trong nháy mắt tan rã, toàn bộ không gian dường như run rẩy, dù chỉ là rất nhỏ. Thân tiễn, ngưng tụ thành thất sắc lưu ly, lúc này nó truyền đến cho Nhạc Phàm tin tức sung sướng, như cá gặp nước, vô cùng vui vẻ. Lập tức, thất sắc quang thải từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, bị thất sắc lưu ly tham lam hút vào bên trong, ấm áp, thỏa mãn. Nhạc Phàm chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời như vậy, linh hồn của bản thân giống như được ngâm trong ôn tuyền, tám ánh dương quang ấp ám, có cảm giác huyền ảo không nói lên lời. Lúc trước ngạnh kháng một trường của Thánh Ngôn Đại Tôn, thần niệm của hắn bị hao tổn mà hiện tại không ngờ đã từ từ khôi phục lại, thậm chí còn đang không ngừng đề thăng. Thời gian lúc này đối với Nhạc Phàm mà nói đã không còn bất luận ý nghĩa nào nữa. Hắn chìm đắm trong thế giới này không muốn tỉnh lại, thốt vui thốt mừng, lúc sầu lúc khổ, khiến cho hắn thực sự cảm nhận những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống, cảm ngộ bản nguyên trong sâu thẳm linh hồn. Trong lúc bất chi bất giác, tâm thần Nhạc Phàm tan rã, mất đi bản thân. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn sẽ ngủ say trong thế giới này không tỉnh lại, trừ phi hắn có thể đem ý niệm dung hợp. Bản tâm mê người, sát nhân vô hình, nhục dục giới của Minh Huyễn Đại Tôn quả nhiên đúng như lời Vô Danh Đại Tôn nói. Đây là người lợi hại nhất trong mấy vị Đại Tôn. Ầm ầm, thanh âm vỡ nát từ trong hư không truyền đến, tựa hồ như có vật nào bị vỡ nát vậy. Cuối cùng tiễn hồn cũng dừng lại, sau đó lại chuyển động nhanh hơn, hình thành một vòng xoáy thật lớn, đem thất sắc quang thải trong không gian thu toàn bộ vào. Sau đó, thất sắc lưu ly phát ra quang mang vạn trượng, xé rách hư không, thất sắc lưu quang giống như một con đại xà chui ra, trực tiếp kéo dài tới hư không, biến mất không thấy đâu. Bên ngoài hư không, chính là ngoại giới. Chỉ thấy huyền quang trên đỉnh đầu Nhạc Phàm ầm ầm nổ tung, tất cả vật trong căn phòng đều hóa thành tro tàn, ngay cả chiếc giường cũng không thoát khỏi. Đối với những chuyện này, Nhạc Phàm không hề để ý tới. Sau khi tâm thần trở về vị trí cũ, lực chú ý của hắn chính là biến hóa trên người mình. Thất sắc lưu quanh vờn quanh người hắn, lộ ra khí tức bản nguyên. Không sai, chính là khí tức bản nguyên, thất tình lục dục diễn hóa ra một tia bản nguyên. Bản nguyên chính là căn nguyên của vũ trụ, cũng là trọng tâm của một không gian. Thế giới của Đại Tôn chính là dựa vào một tia bản nguyên lực này. Thông thường mà nói, một vị tu sĩ sau khi bước vào thiên đạo đỉnh phong sẽ bắt đầu thu thập nguyên khí thiên địa, tích lũy để hình thành một tia bản nguyên lực. Nếu như lĩnh ngộ được một tia bản nguyên này liền có thể diễn biến ra một thế giới riêng, sở hữu một giới lực, trở thành đại năng tôn sư. Khi trước trao đổi một phen với Vô Danh Đại Tôn khiến cho Nhạc Phàm vô cùng thiếu thốn kinh nghiệm tu hành cũng trở nên phong phú, nhất là lý giải đối với cảnh giới Đại Tôn, siêu việt phía xa so với tu sĩ cùng giai. Bởi vậy, một tia bản nguyên này khiến hắn vui sướng khó có thể nói lên lời. Có một tia cơ hội này, hắn đã có tư cách đối kháng với Đại Tôn. Ngay khi Nhạc Phàm muốn thu công, một cuốn sách cổ xưa từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, thu nhỏ lại vô hạn sau đó tiến vào bên trong mi tâm của hắn, dung nhập vào bên trong thức hải, tiến thẳng vào bên trong thất sắc lưu ly. Quyển sách này không phải vật của hắn, mà chính là một cuốn tuyệt thế bí điển do Long Tuấn đưa cho Nhạc Phàm, là một trong ngũ đại kỳ thư thượng cổ, Thiên Địa Chí Tình. Kỳ thực, Thiên Địa Chí Tình này Nhạc Phàm vẫn chưa thể hiểu thấu đáo những ảo diệu trong đó. Thật không ngờ vừa rồi dưới sự ảnh hưởng của một tia khí tức bản nguyên lại có phản ứng. Thiên Địa Chí Tình, thì ra là thế. Nhạc Phàm sờ sờ mi tâm. Cùng lúc đó, tại một chỗ sâu bên trong cung điện trên Hạo Thiên Phong, vang lên một tiếng kinh dị. Bái kiến tôn giả, thỉnh tôn giả phân phó. Thiên thư hiện thế, đại kiếp nạn buông xuống. Đi truyền tứ đại pháp vương tới diện kiến. Tuân mệnh. Lúc này, bên ngoài căn phòng Lý Nhạc Phàm có đầy người đứng đó, cả đám đều lộ vẻ lo lắng. Bởi vì mới một khắc trước, một đạo khí tức cổ quái bao phủ nơi đâu, khiến cho mọi người vô cùng bất an. Lý tiểu tử này tới bây giờ còn chưa có động tĩnh gì, có phải nên phái người qua đó thăm dò chút hay không? Khấu Phỉ nôn nóng đi qua đi lại, thi thoảng còn oán giận nói một hai câu.